Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 837, bia cổ hồi tưởng. A Nan vào tịnh thổ. 6K, còn có thêm chương. Nhìn trước mắt A Nan, Nhiên Đăng cổ Phật càng có mấy phần không có gì để nói đúng đấy. Thần là ma Phật, tự nhiên muốn tuyển chọn với thần có lợi nhất lời giải thích. Đến cùng vẫn là chính mình ở con đường mê hoặc dưới chưa từng thủ vững trụ bản tâm. Gặp phải thần mê hoặc, mới có như thế vừa ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Lên bờ con đường dài lâu, bần tăng cũng ít không được cùng thí chủ dây dưa rồi. Thần chậm rãi nhắm hai mắt, đối với áo bào cho tăng nhân coi như không gặp. Lẳng lặng tụng niệm chính mình Nhiên Đăng quá khứ kinh. A Nan cũng không thèm để ý. Tuấn tú trên gương mặt biểu lộ một nụ cười. Nắm bắt được ngươi thành đạo chi cơ, còn có thể vững như núi Thái. Ở trước mặt bỉ ngạn, chính là Nhiên Đăng như vậy tạo hóa đại viên mãn, cũng khắp nơi là có thể dao động kẽ hở. Bất quá, thần thân thành tạo hóa, sau này nhân quả lời thề hàng ngũ liền không thể không phòng rồi. A Nan ánh mắt xuyên qua tịnh thổ, dường như có thể trông thấy chân thực giới chỗ kia cổ điển cung điện. Nhìn thấy một tôn kia thủy hợp phục đeo vân quan đạo nhân, hai người mặt không khác nhau chút nào. Chỉ là thần sắc hơi có sự khác biệt, khí chất lại là tuyệt nhiên ngược lại ở cửu u đại chiến hạ màn thời khác. Trong ngọc hư cung mạnh kỳ cũng là nắm lấy cơ hội ngưng tụ ra hư huyễn đại đạo. Lấy chi là thuyền vượt qua khổ hải, đặt chân tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ. Mà kiếp này gian, bởi chư quả chi nhân đặc tính, nguyên hoàng Tô Mạnh chính là sống sót bộ phận nhân quả chi đạo. Chư thiên vạn giới gian nhân quả lời thề cùng phản phệ trừng phạt đều do thần đến chấp trưởng y hệt. Năm đó Ngọc Đế thành tựu tạo hóa lúc, đại thiên thời không vận mệnh cùng thời gian liền do thần giữ gìn. Không thể dễ dàng nhiễu loạn can thiệp, sẽ bị phản phệ nhất thời gian. Cảm ứng được trong cõi u minh biến hóa tạo hóa đại thần thông giả nhóm đều có chút tặc lưỡi. Chư thiên vạn giới gian dường như thêm ra một cái lại một cái vô hình lao tù lúc trước Ngọc Đế nhìn xuống, tạo hóa cũng không dám nhiễu loạn thời gian cùng vận mệnh. Hiện nay nguyên hoàng quật khởi, liền ngay cả nhân quả lời thề cũng chịu đến hạn chế. Này tầng tầng lớp lớp suy yếu xuống, trong khổ hải tranh độ các đại thần thông giả lại dường như trở lại đã từng truyền thuyết năm tháng. Chỉ còn dư lại ở khắp mọi nơi loại hình thần dị có thể trắng trợn không kiêng dè vận dụng thời. Buổi rối loạn, sau hôm nay liền nhân quả lời thề cũng phải đề phòng. Thời gian vận mệnh hàng ngũ thủ đoạn cũng là chịu đến ràng buộc. Tưởng thật là bước đi liên tục khó khăn. Yêu hoàng điện bên trong, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương bất đắc dĩ thở dài. Đấy chính là bỉ ngạn thần dị cùng đặc thù mạnh mẽ chính là như thế không giảng đạo lý. Để người không thể làm gì dưới thiên ý đều nhất định. Chỉ dựa vào lời ấy liền đủ để trình bày bọn hắn mạnh mẽ mà như vậy tồn tại nắm giữ thần dị cùng đặc thù, lại sao lại yếu đi. Trong lúc nhất thời, không chỉ là yêu hoàng điện, liền ngay cả chân không ra hương cùng hai đại trong tịnh thổ tạo hóa đại thần thông giả nhóm đều nhức đầu không thôi, dồn dập hướng đại nhân vật tìm kiếm đề phòng phương pháp phá giải nguyên hoàng Tô Mạnh nhân quả. Ràng buộc cũng còn tốt, chí ít thần là mới vào tạo hóa. Đối với một đám tạo hóa đại viên mãn tồn tại mà nói tìm kiếm chút thủ đoạn đến tránh khỏi liền có. Thế nhưng vị kia Ngọc Đế nhưng là khác rồi. Tiên giới quyền bính gia trì dưới Ngụy Bỉ Ngạn, cũng coi như là đặt chân thiên ý hàng ngũ. Thêm vào khẩu kia Quang Âm đao cùng Đông Hoàng Trung, quả thực là không kém chân chính Bỉ Ngạn bao nhiêu khuấy lên thời gian cùng vận mệnh mang đến hậu. Quả, kia thật đúng là chính mình gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Phải biết, đương đại bên trong, thần nhưng là duy nhất có chính diện đánh giết một tôn Ngụy Bỉ Ngạn chiến tích nhân vật đáng sợ. Đao lên thiên ý rơi, thần để chư thiên vạn giới biết được làm trái kết cục của thiên đình. Một tôn Ngụy Bỉ Ngạn ngã xuống triệt để ép bình tất cả không phục chính là địa thượng Phật quốc. Cùng chân không ra hương, ở bây giờ chân thực giới cũng là thoái nhượng, không dám mặt nó mũi nhọn mãi đến tận lúc này. Tam giới cộng chủ, Vạn giới cộng tôn tên mới bị tạo hóa đại thần thông giả nhóm tán thành. Lục diệu cao thượng, Ngọc Hoàng Thiên Đế, lập lại thiên đình, nhất thống chân thực giới. Lấy địa phủ đánh vào cửu u, hội tụ trên trời dưới đất nhân thế gian lực lượng. Tưởng thật trước không có người, sau cũng không có người. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao tiếp dẫn Phật Tổ không phá hủy bực này hung lệ chi vật, ngược lại đem nó lưu lại? Đời này Phật môn ta mà nói e sợ trăm hại mà không một lợi chứ. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong, thế gian tự tại vương Phật đứng lặng, thần xuyên cổ xưa tăng bào, lộ ra làn da màu vàng óng nhạt, tựa hồ không cần biến hóa, kim thân liền hằng thường, trên mặt nhàn nhã tự đắc ý cười bị nghiêm nghị thay thế được. Mi tâm hiển lộ ra một cái lưu ly, Phật chữ, lấy vô số vạn chữ phù hội tụ thành, Phật chữ. Đem chu vi hư vô hết mức độ hóa thành tịnh thổ thần nhìn kia ngồi xếp bằng trên đài sen thuần trắng. Thần thánh Phật Đà, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Dù là lấy thần tu vi mạnh mẽ cũng cảm nhận được hàn ý, vô thượng chân Phật cũng tương tự đang nhìn kỹ một vị này tuổi trẻ tuấn lãng cổ Phật. Lộ ra một tia tham lam ý vị, có người nói. Ở A-di-đà Phật, Bồ Đề cổ Phật, Linh Sơn Phật Tổ trước khi chứng đạo. Thần là Phật môn cổ lão nhất một tôn Phật Đà, sống quá không ngừng ba cái kỷ nguyên, nhưng một thành bỉ ngạn, càng cường đại càng cổ xưa. Dĩ nhiên không người có thể nói rõ lúc đầu khai sáng Phật môn đến tột cùng là ai. Ngươi vậy, đem là của ta một phần. Thần lộ ra nụ cười quái dị, chợt khép lại hai mắt, lẳng lặng tụng niệm không tên kinh văn, thần thánh như Phật Tổ. Rồi lại yêu dị như thiên ma, tình cảnh này để vị lai Phật Di Lặc đều là trong lòng phát lạnh. Lúc trước đang tấn công thiên đình phong thần đài lúc, chính mình có thể suýt chút nữa bị cái tên này thôn phệ kim thân. Sau càng bị vây ở trong kiếm trận, không thể không cùng với cùng tồn tại một thời gian. Dày vò không gì sánh được. Ta viết, một uống một trác, chẳng lẽ tiền định, lan nhân như quả, tất có đến nhân, thế giới cực lạc trung ương. Tôn kia ngồi xếp bằng tuyên cổ tuyên kim hằng ở chính giữa màu vàng cự Phật mở miệng. Truyền đạt dưới mênh mông ý niệm thế gian tự tại vương Phật than nhẹ. Như vậy xem ra, A-di-đà Phật là phải đem vô thượng chân Phật lưu lại. Coi như tương lai mình hữu trợ lực rồi. Vương Phật không cần tâm yêu. Thiên đình tuy thế lớn, tạm cần thoái nhượng, nhưng Phật môn ta bên trong các cường giả cũng đang lục tục hợp trở về. Đại Thế Chí Bồ Tát dĩ nhiên trở về. Di Lặc gặp thần như vậy, để tránh sinh ra khúc mắc liền rời đi chỗ khác đề tài. Nhắc tới lục tục trở về Phật môn đại thần thông giả Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng là một tôn năm xưa tạo hóa đại thần thông giả nói đúng ra. Ở cửu u một trận chiến sau, chịu đến bỉ ngạn lực lượng xung kích, Phật môn vượt qua một nửa tạo hóa đều thức tỉnh, sắp sửa trở về, không phải ta nhiều lời. Chuyện thế gian là nhất vô thường, mà hôm nay đình vốn là hoành áp thế gian, lại cùng Ngọc Hư một mạch giao hảo, Linh Bảo một mạch thái độ ám muội, dựa vào Phật môn ta, sợ là khó có chiến tích. Thế gian tự tại vương Phật thân phận cổ xưa, ngược lại cũng sẽ không kiêng kỵ gì đó. Trực tiếp liền nói ra thần Phật môn là có đại thần thông giả trở về không giả. Lẽ nào đạo môn sẽ không có sao? Y theo chỗ cảm nhận được khí tức đến nhìn, Ngọc Hư một mạch có Quảng Thành Tử, Văn Thu Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đình Chân Nhân, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Na Cha, mới bước lên tạo hóa Nguyên Hoàng Tô Mạnh cùng với không biết tung tích Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân. Quân Dương Tiễn đấy chính là đầy đủ 8 vị tạo hóa đại thần thông giả. Hơn nữa thiên đình mấy tôn tạo hóa đại thần thông giả cùng một vị ngụy bỉ ngạn. Khái niệm này nghĩa là gì? Chính là trực tiếp đánh tới cửa thần đều sẽ không cảm thấy bất ngờ, vương Phật cẩn thận. Nhưng Ngọc Cảnh một mạch quá nửa là sẽ không cùng thiên đình có chỗ can hệ. Ngọc Đế quản lý Chu Tiên kiếm trận cùng bọn hắn cũng không liên quan. Có phong thần cụ oán ở trước, bọn hắn đối Ngọc Hư một mạch căm thù. Không hẳn sẽ không trở thành minh hữu của chúng ta. Phật Di Lặc cười ha ha nói xong. Ngọc Cảnh một mạch không ở thần cân nhắc bên trong. Rốt cuộc Chu Tiên tứ kiếm là Ngọc Hư một mạch cho. Chu Tiên trận đồ là Kim Hoàng lưu lại. Mạch này cùng Thiên Đình không thể nói là có cái gì giao tình, mà cùng Ngọc Hư một mạch có khúc mắc, có thể vận dụng một, hai mà nên Sơ Linh Bảo một mạch trải qua phong thần cùng Thiên Đình rơi dụng hai sự. Thảm trạng càng hơn Phật Môn, có thể có bốn, năm vị đại thần thông giả lưu lại chính là tốt, nếu là Phật Môn đại thần thông giả tất cả trở về. Có thể có 10 vị ra mặt, nhìn như huy hoàng, kỳ thực đã không còn nữa lúc trước lực áp rất nhiều thế lực lớn đỉnh phong tình hình. Bởi vậy thấy rõ Linh Sơn chiến dịch, bọn hắn tổn thất chi nặng nề. Không chỉ có Đại Nhật Như Lai, A Xúc Phật, Bảo Sinh Như Lai chờ hung hăng Phật Đà ngã xuống, liền ngay cả nhân tài mới xuất hiện A Nan Già Diệp. Cũng phản bội, tọa hóa, hơn nữa Phổ Hiền, Quan Âm còn từ đây tung tích không rõ. Văn Thù càng là dựa vào cái này nhảy ra Phật Môn. Nếu không có sau đó Đại Thế Chí Bồ Tát chờ lên cấp tạo hóa, Đại Thần Thông giả sợ là liền 10 cái đều thu thập không đủ rồi. Cách đó không xa, Nhiên Đăng cổ Phật ngồi xếp bằng, lẳng lặng nghe bọn hắn tranh luận. Thần lần này hành vi nỗ lực phóng thích ma Phật nhưng không bị truy cứu. Dĩ nhiên có thể nói rõ rất nhiều chuyện, hoặc là nói Phật Môn bên này cũng đem thêm ra một tôn Bỉ Ngạn cấp số minh hữu rồi. Nếu là không có thiên ý cho phép cùng thúc đẩy, chính mình căn bản sẽ không có đi ra tịnh thổ, đặt chân Linh Sơn cơ hội. Không nói đến vạch trần Phật Tổ lưu lại phong ấn, cũng có thể nói là thiên ý gian không hề có một tiếng động hiểu ngầm. Cùng lúc đó, chân thực giới, hải ngoại tiên cảnh, Tam Tiêu nói bên trong cung phụng tổ sư trong từ đường chẳng biết lúc nào thêm ra hai bóng người. Lệnh nguyên bản tiềm tu Tam Tiêu nương nương cùng nhau thức tỉnh, lộ ra một nụ cười, đa bảo sư huynh. Ba tiếng lanh lảnh tiếng nói bên trong, có nhớ lại, cũng có thương cảm cùng vui sướng. Tiên thiên chi đức hóa thành năm đạo thanh khí cuộn sóng dâng trào với đỉnh đầu, nội bộ vây quanh hỗn nguyên kim đấu. Kim giao tiễn cùng lượng thiên xích ba cái tuyệt thế bảo vật chính tỏa ra ánh sáng chói lọi, biểu lộ ra chủ nhân nỗi lòng không bình tĩnh. Ba vị sư muội vạn cổ không gặp, có từng mạnh khỏe. Hai vị bóng dáng bên trong, trước tiên một cái xuyên cổ điển đạo bào, mặt đỏ râu vàng, mũ cao tay áo lớn, siêu nhiên với vật ngoại nhưng lại kiếm ý bộc phát, trên thế gian có vẻ càng đột xuất. Chính là đạo môn chín tôn một trong Đa Bảo Thiên Tôn Thần Thần sắc ôn hòa nhìn phía Tam Tiêu. Tiệt giáo môn hạ lại gặp, nhưng là có vẻ hơi lòng chua xót cùng Tịch Liêu, gặp qua ba vị sư tỷ. Còn lại vị nữ tử kia tố xanh đạo bào, mặt mày ác liệt, sinh cơ phồn thịnh, không mang theo cổ xưa vẻ. Hiển nhiên là thượng cổ sau đó mới hoàn thành tạo hóa Bích Du Cung mới lên cấp cường giả. Lúc này cũng là cung kính hành lễ. Biểu lộ ra thân phận, được, có thể nhìn thấy cố nhân, có hậu bối như vậy, cũng coi như là giải quyết xong một việc tâm nguyện. Ba vị rõ mỹ nữ tiên nhu hòa nở nụ cười, tinh tế đánh giá vị sư muội này một mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Từ khi Tam Tiêu nương nương mượn Hỗn Độn Thanh Liên phục sinh sau, một đời tu vi có chỗ chuyển biến, bây giờ mới miễn cưỡng bước vào tạo hóa cảnh giới, ngược lại có vẻ hơi lạc hậu rồi. Chân không ra hương bên trong, một mảnh nghiêm túc, các tín đồ thành kính cầu xin vô sinh lão mẫu tượng thần. Tắm rửa ở một mực sen trắng vậy nguyện lực trong hào quang, khó có thể tự kiềm chế tượng thần dưới. Nguyên bản chấp trưởng sự vật tạo hóa thần sứ lui khỏi vị trí người sau. Ở trước người hắn tắc đứng thẳng một vị cổ bào nón cao đạo nhân. Tay áo lớn rộng rãi, giống như có thể chứa đựng chuyện thiên hạ 12 thần sứ đứng đầu. Đại hành thần sứ, giữ thế đồng quân trấn nguyên tử. Đây là chân không ra hương bên trong duy nhất một vị tạo hóa đại viên mãn. Cũng là năm xưa nắm chắc nổi tiếng thiên hạ trấn nguyên tử trở về. Nguyên bản ngã xuống trưởng đăng thần sứ, bảo bình thần sứ, phụng điển thần sứ cũng phải một lần nữa chọn lựa rồi. Quyển liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh nhắm hai mắt, trong lòng mơ hồ nổi lên khác ý nghĩ. Lão mẫu gần đây cử động, thực sự là càng ngày càng khó lấy lý giải. Cùng ngoại giới các thế lực lớn khẩn trương đề phòng không giống, trong thiên đình nhưng là một mảnh dâng trào. Chu Thiên Tinh Quan cùng thần linh đều đang nhìn kỹ cửu u tầng thứ 6. đối bọn hắn mà nói, ở cái này đối lập hòa bình thế cuộc dưới, tựa hồ đi tới cửu u chinh chiến mới là lên cấp cùng lớn mạnh bản thân đường tắt duy nhất. Ta nghe nói, cửu u tầng thứ 6 bên trong Atula bộ tộc cả tộc xin vào bọn hắn thủ lĩnh, vị kia tạo hóa đại thần thông giả thủy tổ trở thành địa phủ huyết hải một mạch người dẫn đầu. Một hồi xúc động vô số tà ma đến đây, không chỉ dừng lại tại đây, trước mấy thời gian địa phủ một vị quỷ soái thượng giới xin chỉ, muốn mở rộng lĩnh vực, đem toàn bộ cửu u tầng thứ 6 đều nạp vào địa phủ dưới trướng. Này chính là chúng ta cơ hội a. Không sai, hiện nay thế cuộc vững chắc, khó có trinh phạt, coi như có cũng cùng bọn ta không chuyện gì liên hệ. Nhưng cửu u cỡ này chinh chiến vị trí đối với chúng ta nhưng là lại thích hợp cực kỳ. Quang một, cái cửu u tầng thứ 6 làm sao đủ? Chúng ta nên trực tiếp đánh xuống. Trên dưới tất cả thống nhất. Trong tiên giới, từng vị thiên binh thiên tướng đều có vẻ nóng bỏng không gì sánh được. Đối cửu u tà ma mắt nhìn chằm chằm, cho rằng này chính là một cái cửu thiên cửu u cộng trị cơ hội. Sáng tạo xưa nay đều không từng có huy hoàng, một ít tinh quân ngược lại mừng rỡ gặp này. Dựa theo vị kia ngọc đế tính tình mà nói, cửu u bị nhất thống là chuyện sớm hay muộn. Quyền nhìn đến lúc đó cửu u hai vị ngụy cử động của Bỉ Ngạn. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên tầng cao nhất kim khuyết Di La cung bên trong, có đế giả bóng dáng bàng bạc, hai con mắt tia sáng lấp lóe, bắn ra như nước thời gian. Trong tay một mặt cổ điển bia đá sáng lên, như ở hô ứng đang lúc này. Phía trước không hề có thứ gì, trong bóng tối bay tới một vật. Chính là nửa đoạn bia đá. Thời gian như nước tâm ý tràn ngập mà tới. Hôm nay hợp nhất, cũng tính được là một cái trụ đạo Bỉ Ngạn thần binh. Vương Đằng nhẹ nhàng đẩy một cái. Trong lòng bàn tay cổ điển bia đá nhất thời bay ra. Cùng nửa đoạn kia bia đá nhận được một chỗ. Chậm rãi liều hợp lại cùng nhau vo ve. Hai người gian bỗng nhiên sáng lên cái mơ hồ đạo văn. Phun trào ra một luồng uy nghiêm nghiêm túc. Chí cao chí thượng khí thế khủng bố. Ngưng tụ ra hư huyễn bia bóng đồng thời. Vương Đằng cong ngón tay búng một cái. Có thời gian như lửa. Hừng hực đốt ra. Đem hai tiết bia đá bọc. Muốn hồi tưởng luyện chế thành diện mạo thật sự. Này bia sở trường hồi tưởng. Chỉ là nửa đoạn thất sát bia liền có thể hồi tưởng quá khứ. Chiếu gặp tương lai, hoàn chỉnh thiên đế bia đá tự nhiên có thể giúp đỡ bây giờ Vương Đằng đi chiếm cứ một chút mơ hồ. Tương lai, cũng lấy này hướng về càng cổ lão năm tháng hồi tưởng. Lưu lại đánh dấu, trở thành tương lai đăng lâm Bỉ Ngạn cơ sở có cận đạo chi sở che lấp. Còn lại Bỉ Ngạn cũng khó có thể dò xét đến tình cảnh này. Tự nhiên không biết thần dĩ nhiên là lên bờ làm ra chuẩn bị. Công thành nắm chặt nhiều hơn nữa ba phần một ngày lại một ngày. Thần liền ngồi xếp bằng ở kim khuyết Di La cung bên trong đúc lại thiên đế bia cổ. Lấy ấn này chứng bản thân thời quang chi đạo. Nửa thành kia hình hư huyễn đạo quả càng thêm viên mãn diễm lệ. Khúc xạ ra như mộng ảo lưu ly hoa hòe ba năm sau. Một luồng tối nghĩa khó hiểu huyền ảo gợn sóng sông lên tận trời. Đem toàn bộ kim khuyết Di La cung bao phủ ngoài cung. Câu Trần thần chủ, đấu mỗ nguyên quân đều là cả kinh. Cảm nhận được này mênh mông như biển thời gian làn sóng. Lại như là dòng thời gian trực tiếp giáng lâm bình thường, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng có suy đoán. Chẳng lẽ đạo của Ngọc Đế Đồ lại có chỗ đột phá. Đều đủ để hô hoán dòng thời gian bản thể giáng lâm rồi. Hồi tưởng quá khứ, đem năm xưa dấu vết triệt để bao trùm, để cầu không rảnh. Trong cung, Vương Đằng nhẹ đỡ thiên đế bia đá, không chút do dự xúc động trong đó sức mạnh thời gian. Cả người bị trong trẻo sóng quang bọc, một hồi nhảy vào trong dòng thời không quá khứ. Sông dài thượng du, thái cổ ban đầu cửu trọng thiên tầng thứ ba bên trong. Hai cái sông dài tụ hợp chiếu rọi vị trí. Một đoàn mông lung bảo quang từ từ thành hình. Chịu đựng thời gian cùng vận mệnh rội rửa. Lấy tiên thiên thần linh thân thể xuất thế bạch. Nhưng vào lúc này, một tiết cổ điển bia đá bọc một bóng người xuất hiện. Một hồi thay thế được này quá khứ dấu vết vị trí. Hai người kết hợp lại. Nhất thời chỉ còn dư lại một bóng người, thượng cổ ban đầu. Thiên đế sơ sinh, đây là cửu trọng thiên tầng thứ ba. Vương Đằng mở con mắt, thu nạp một đoạn này quá khứ dấu vết. Coi đây là đầu nguồn phóng xạ hướng trong dòng thời không hạ du. Không ngừng đổi mà nguyên bản. Cái này cũng là thanh đế, kim hoàng, hỏa hoàng chờ tiên thiên thần linh sinh ra thời gian điểm cùng khu vực, nhưng bọn hắn đều là đăng. Lâm Bỉ Ngạn, hồi tưởng hướng càng xa xưa quá khứ. Vì vậy lúc này đã không coi là bọn hắn ra đời tiết điểm. Cần phải đẩy về trước gì? Mà giờ khắc này, nương theo thần xuất hiện thay thế. Tự hô có không tên ánh mắt tự vô cùng chỗ cao buông xuống. Nhìn quét hướng khu vực này nhưng rất nhanh. Bia đá, quang âm đao, đông hoàng chung cùng nhau tỏa sáng ánh sáng. Để tất cả có vẻ rất là tự nhiên. Một nắm như có như không thanh quang tự đông mà đến. Cũng là bao trùm mà qua. Đem còn lại nhỏ bé không hài hòa chỗ che lấp nửa ngày. Chưa từng phát hiện dị thường. Kia không tên mấy cột ánh mắt nhạt đi. Dường như chưa từng xuất hiện. Vương Đằng ngẩng đầu hướng đông nhìn lại. Chỉ thấy một vị đứng lặng phù tang thụ dưới thần linh hướng thần khẽ gật đầu, đó là thanh đế. Thượng cổ ban đầu thanh đế. Hồi tưởng quá khứ, đối với Bỉ Ngạn giả nhóm tự nhiên là tương đương nhạy cảm một chuyện. Bọn hắn không có lúc nhỏ yếu. Đối bản thân chiếm cứ quá khứ tiết điểm đều là có thể có cảm ứng. Nếu là có tạo hóa đại thần thông giả qua lại về quá khứ, bản thân nhìn thấy cũng sẽ là đương đại mạnh mẽ nhất bọn hắn, vì vậy chỉ có thiên ý che lấp mới có thể giấu giếm được thiên ý, để tất cả chuẩn bị cùng biến hóa thành vô hình bên trong tiến hành. Vương Đằng cười gật gù, bắt đầu tự thượng cổ ban đầu trong đoạn năm tháng này lưu lại dấu chân của mình. Chỉ cần không phải quá đáng ảnh hưởng lịch sử tiến trình biến hóa hành động, liền không sẽ khiến cho dòng thời không bài xích. Vì vậy thần tận lực tránh khỏi cùng những tiên thiên thần linh kia gặp mặt, đặc biệt là Đăng Lâm Bỉ Ngạn giả lưu lại dấu vết. Không nói được sẽ bị tịch này nhìn lén ra gì đó. Mà sẽ ở đó ánh mắt nhạt đi thời khắc. Dòng thời không hạ du. Kia đại diện cho đương đại tiết điểm bên trong một tôn ngồi xếp bằng ở phương Tây thế giới cực lạc. Bên trong màu vàng cự Phật chậm rãi mở hai mắt. Thần giống như có cảm giác. Thần sắc không tên nhìn phía chư thiên vạn giới làm đương đại duy hai cổ lão nhất giả. Thần biết được bản thân sẽ không có như vậy đặc thù tâm huyết dâng trào. Tất nhiên là có cái gì ở trong bóng tối phát sinh cùng thời đại thượng cổ hữu quan sao. Thanh đế, vẫn là kim hoàng. A-di-đà Phật nhìn phía chân không ra hương cùng thiên đình. Trong lòng không tên có chút ý nghĩ đang phập phồng. Muốn chiếm cứ hướng càng nhiều tương lai quan trắc. Đến tột cùng phát sinh cái gì, thần xuôi dòng mà xuống. Thân thể phân liệt hình chiếu thành vô số tôn tương đồng tồn tại. Không ngừng qua lại ở từng hình ảnh tương lai bên trong. Chứng kiến các loại khả năng tính. Đều là sắp sửa phát sinh. Khả năng phát sinh. Cùng nhất định phát sinh việc ở đó chập trùng trong hình. Có thiên đình đánh vào cửu U. Thiên binh thiên tướng tự tầng thứ 6 bắt đầu giết ra. Bức cửu loạn thiên tôn cùng huyền minh quỷ đế xuất hiện, có địa thượng Phật quốc héo tàn. Bị một cái từ trên trời giáng xuống đại thủ tất cả xóa đi, có cửu u kẽ nứt phun trào. Tà ma tịch này chấm mút chân thực giới, có không biết di tích mở ra. Yêu tộc cùng loài người đều hiện thăm dò. Nội bộ một đống máu thịt đặc biệt rõ ràng. Chìm nổi ở một tôn chín đầu yêu khu bên trên. Tương lai bên trong, không từng có bọn hắn hai người giấu chân. Là thăm dò, cũng hoặc, ta để sót cái gì? A-di-đà Phật sừng sững ở vô số điều thời gian tuyến bên trong. Đều là nhìn lại về phía trước. Ánh mắt thăm thẳm mà thanh minh phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Một mảnh thà và bình tĩnh, như là cái gì đều chưa từng đã xảy ra bình thường. Màu vàng cự Phật vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chưa từng nhúc nhích. Nam Mô A-di-đà Phật. Đang ở tiềm tu nhiên đăng cổ Phật mở hai con mắt. Hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới khổ hải tựa hồ nhấc lên sóng biển. Nhưng cũng không biết là bắt nguồn từ trên bờ nơi nào, gió giữa lúc thần bình phục ý nghĩ. Ánh mắt quét xuống bản thân quá khứ tịnh thổ lúc. Lại đột nhiên đọng lại. Khó mà tiếp tục giữ vững hờ hững ở đó đầy trời kim cương Bồ Tát. Phật Đà vờn quanh bên trong vùng tịnh thổ, nhưng là cô đơn khuyết thiếu một vị áo bào cho bóng dáng A Nan. Thần đi hướng phương nào? Cùng lúc đó, Bồ đề tịnh thổ nơi sâu xa có từng điểm xanh đậm bay xuống. Mỗi một điểm đều hiện ra trí tuệ yên tĩnh màu sắc, trang thành một gốc nguy nga chọc trời Bồ đề đại thụ. Dưới cây kết ngồi xếp bằng ngồi một tôn cổ Phật, 18 tay 24 con, phân nắm chuỗi ngọc, hoa bình, thần giã, chuông vàng, dù che chờ vật, lưu ly trong vắt, không nhiễm nửa điểm bụi trần ở thần bên người. Đầu kéo xong kế chuẩn đề đạo nhân nhất theo tỏa sáng dị thải thất bảo diệu thụ. Chính cười tủm tỉm nhìn hướng về phía trước nói, vào giờ phút này, người cũng dám bốc lên bị phát hiện nguy hiểm tới đây. Đến cùng là ma Phật, trước tiên ma hậu Phật, cùng với đối lập, ở thần ánh mắt chạm đến phương hướng. Một tiếng cười nhạt truyền ra, cổ Phật thật tinh tường. Bất quá với bần tăng mà nói, nhưng cho tới bây giờ không từng có không dám việc. Bạch, hư vô ở giữa bay ra một phương tiểu ấn, sâu thẳm tầng tầng, chia làm lục giới, biến ảo ra cửu u cảnh tượng, hồng trần các loại cùng tiên giới cực lạc, đen tối thâm thúy, bí ẩn huyền ảo, tự hồ có thể đem bất luận cái gì một vị đại thần thông giả đánh vào không giống luân hồi. Có thể làm cho mỗi một vị bỉ ngạn giả nhiễm phải hậu thiên cảm giác. Bỉ ngạn tuyệt thế, luân hồi ấn, ở từng tầng này che lấp gian. Chậm rãi đi ra một vị áo bào cho tuấn tú tăng nhân. Thần chân trần mà đi, mang theo sâu sắc thiền ý cùng thanh tịnh tâm ý. Đi đến chuẩn đề đạo nhân trước người cũng là, lập ở trước mặt ta chính là A Nan tôn giả mà không phải ma Phật. Liền cũng được cho là Phật môn việc, đương nhiên sẽ không có người ngoài quấy rầy. Chuẩn đề đạo nhân tựa như cười mà không phải cười, để người không mò ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nhàn nhạt vung lên thất bảo diệu thụ, nơi đây liền khó hơn nữa phát hiện thấy thế. A Nan buông xuống chai lơ, chắp tay hành lễ, trên mặt hiện lên đại từ bi. Đại thanh tịnh vẻ nói, từ bi, từ bi, mà Phật việc tự nhiên cùng A Nan tôn giả không quan hệ. Lần này đến đây, đang có một việc diệu sự tướng tìm cổ Phật, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt hơi động, ở luân hồi ấn trên dừng lại một chút, liền đầy hứng thú nói, tôn giả chuyện gì do dự. Lúc trước để lại tại thượng cổ, nguyên bản chiếm cứ hắc thiên đế tam thi ánh sáng, bây giờ đi hướng nơi nào? Nói rơi, A Nan đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nụ cười tràn lên, hiện ra cân nhắc vẻ, như là đang hỏi ý, như là ở trình bày, vừa giống như là đang cảm thán bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.